Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, Bow Solution giải pháp táo bạo. Sen dường như do dự trước khi nhận khẩu súng lục, nhưng sau đó gật đầu miễn cưỡng với Sunny. Cô kiểm tra khẩu súng với những động tác chính xác và tự tin, đảm bảo rằng nó đã được nạp đạn, rồi giấu nó vào túi áo khoác chen của mình. Thật khó để nói liệu cô có cảm thấy an toàn hơn với một vũ khí hay không, vì biểu cảm của cô hầu như luôn bình tĩnh và điềm tĩnh. Nhưng Sunny hy vọng là có, bởi vì chính cậu cũng cảm thấy phiền lòng. Việc trở thành người bình thường đã đủ tệ, nhưng ít nhất cậu cũng tự tin vào khả năng áp đảo hầu hết kẻ thù trong một cuộc ẩu đà. Tuy nhiên, bây giờ súng ống đã xuất hiện, Sunny phải đối mặt với sự hữu hạn của chính mình. Một viên đạn là đủ để kết liễu cuộc đời cậu. Thật hoài niệm, cậu nhớ lại tuổi trẻ của mình ở ngoại ô NQSC, nơi những tên côn đồ có vũ trang giống như những vị thần nắm giữ quyền lực sinh tử trong tay. Đã quá lâu kể từ khi Sunny cảm thấy bị súng đe dọa đến mức cậu gặp khó khăn trong việc thích nghi với thực tế cũ kỹ này. Nhân tiện, chúng ta cũng phải có những thứ đó chứ? Câu hỏi của Effie khiến cậu gãi sau đầu. Đúng vậy, với tư cách là thám tử, chúng ta có quyền mang theo súng. Sunny lục lọi trong ký ức của thám tử quỷ trong vài giây, nhưng chúng bị khóa kỹ ở sở cảnh sát. Chúng ta chỉ có thể lấy chúng ra sau khi cung cấp lý do chính đáng và điển một loạt các biểu mẫu. Súng là một thứ hiếm có ở Mirage City, thành phố ảo ảnh, và ngay cả cảnh sát cũng do dự khi sử dụng chúng. Tuy nhiên, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu lấy súng lục của chính họ ra khỏi kho vũ khí sớm hơn là muộn, xét rằng những sát thủ ngẫu nhiên đang chạy lung tung với chúng. Cậu thở dài, dù sao đi nữa, chúng ta đang nói đến đâu rồi? Họ đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các thông tin có sẵn đêm qua, tìm ra những điểm khác biệt so với trước đây. May mắn thay, Sunny đã nghiên cứu bảng điều tra trong căn hộ của thám tử quỷ ngay từ đầu khi họ ở Mirage City, thành phố ảo ảnh. Vì vậy cậu biết mình cần tìm gì. Những gì họ đã khám phá ra là các nạn nhân của Nihilis, kẻ hư vô, giờ đây đã có mối liên hệ với tập đoàn Valor một cách tinh tế. Nhưng không thể phủ nhận, chủ sở hữu của một công ty xây dựng, người lưu trữ, thanh tra dân sự giàu có đáng ngờ, tất cả họ đều có liên quan đến tập đoàn Valor, dù công khai hay bí mật. Tự thân nó, đó là một manh mối vô nghĩa. Rốt cuộc, tập đoàn Valor quá rộng lớn và có ảnh hưởng ở đây. Tại Mirage City, thành phố ảo ảnh, mọi người đều có liên quan đến nó theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên, manh mối đó không còn vô nghĩa khi người ta tính đến một chi tiết quan trọng, rằng những mối liên hệ này chỉ mới được hình thành gần đây. Trong quá trình Mirage City, thành phố ảo ảnh, tự viết lại mình để phù hợp với câu chuyện về cách Nihilis, kẻ hư vô, chọn N hân của mình. Chính vì cách câu chuyện của những người này đã thay đổi mà Sunny có thể suy luận rằng mối liên hệ của họ với Valor là lý do cho cái chết của họ, thay vì chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề vẫn lẩn tránh cậu. Tốt nhất, cậu biết mình cần tìm nó ở đâu. Chín Anni nhăn mặt. Chỉ còn vài giờ nữa là chúng ta phải bắt đầu phỏng vấn những người có liên quan trong vụ ám sát bất thành Mordred kia. Điều đó có thể làm sáng tỏ thêm danh tính của thủ phạm. Ít nhất đó là kế hoạch của ngày hôm qua. Tuy nhiên, hôm nay, tôi nghĩ rằng kế hoạch của chúng ta quá dè dặt. Effie nhướng mày, ý cậu là gì? Sunny nhún vai, hôm qua thành phố không cố gắng giết chúng ta, vì vậy chúng ta có thể từ từ, nhưng bây giờ có một thời hạn theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, chúng ta cần phải đẩy nhanh mọi việc. Morgan, người đã thay bộ đồng phục y tá mượn bằng một bộ quần áo dự phòng mà Effie giữ trong xe, nhìn mình một cách không hài lòng. tay áo của chiếc áo hoodie mà cô đang mặc rõ ràng quá dài đối với cô. Và chính chiếc áo hoodie trông quá rộng thùng thình trên cơ thể mảnh mai của cô. Mím môi, cô xắn tay áo lên và thở dài nặng nề. Chính xác thì chúng ta sẽ đẩy nhanh chúng như thế nào? Sunny im lặng vài giây, rồi mỉm cười. Dù nhìn thế nào đi nữa, có một người là trung tâm của tất cả những điều này. Nguồn gốc của Mirage City, thành phố ảo ảnh, Mordred, ý tôi là Mordred kia. Nghe vậy, Sen hơi cau mày, nhưng không nói gì. Cô tháo nắp chai nước trong tay và đưa lên môi. Uống một ngụm có chừng mực. Sunny nhún vai. Vậy, hãy bắt cóc hắn ta. Sen phun nước ra, ho, và nhìn cậu với đôi mắt mở to. Hả? Cô ấy cũng có thể làm biểu cảm đó à? Effie và Morgan vẫn bình tĩnh hơn. Nhưng họ dường như cũng ngạc nhiên. Bắt cóc hắn ta. Sunny gật đầu đơn giản. Đó là giải pháp dễ dàng nhất. Nghe này, chúng ta không có nhiều thời gian. Và chúng ta có quá nhiều việc phải làm. Chúng ta cần bắt Nihilis. Kẻ hư vô. Chúng ta cần bảo vệ Sen. Chúng ta cần đảm bảo rằng Mordred kia sống sót tất cả trong khi vẫn giữ mạng cho chính mình. Vì vậy, hãy biến tất cả những điều này thành một điều, cậu chỉ vào bàn thờ của nhà thờ bị bỏ hoang. Nơi ảnh của Mordred nằm ở trung tâm của bản đồ điều tra. Chúng ta cần đặt hắn ta và Sen cùng nhau để loại bỏ nhu cầu phải chia cắt lực lượng để bảo vệ cả. Hai ở những địa điểm riêng biệt. Chúng ta cũng không biết đủ để tìm ra Nihilis, kẻ hư vô. Vì vậy, hãy để Nihilis, kẻ hư vô, đến với chúng ta thay vào đó. Miễn là chúng ta có Mordred kia, bất cứ ai đang cố gắng loại bỏ hắn ta sẽ đến tìm chúng ta. Và đó sẽ là cơ hội để chúng ta lần theo dấu vết trở lại nguồn. Sen lau môi bằng mờ u bàn tay và nhìn cậu chằm chằm. Này! Chờ một chút, Morgan nói lúc đó, ngắt lời cô, hắn ta đã được bảo vệ đủ rồi. Hắn ta là người được bảo vệ nhất trong thành phố. Tin tôi đi, tôi biết nếu không, tôi đã giết hắn ta rồi. Vậy bắt cóc hắn ta thì có ích gì? Sunny lắc đầu, nếu kẻ đứng sau giật dây ẩn mình trong Valor, như Mordred kia nghĩ, thì chính đội ngũ an ninh của hắn ta có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với hắn. Chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ hắn ta có thể trở thành những kẻ hành quyết hắn. Cô, cau mày, nhưng không phản đối ngay lập tức dòng lý luận đó. Trong sự im lặng sau đó, Effie nói với vẻ mặt nghi ngờ. Điều đó có thể đúng, nhưng họ vẫn sẽ bảo vệ hắn khỏi chúng ta. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể bắt cóc hắn chứ? Sunny kìm nén một nụ cười. Như thể cậu đã mong đợi chính xác câu hỏi đó. Đơn giản thôi, Effie thân mến của tôi. Cậu đi đến chỗ Morgan, đặt một tay lên vai cô và nhếch mép cười. Chúng ta có em gái của hắn. Tôi chắc chắn rằng hắn đang lo lắng đến phát điên ngay bây giờ. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sử dụng Morgan làm mồi nhử. Morgan nhìn cậu không hài lòng, trong khi Effie mỉm cười rạng rỡ. Ồ, tôi hiểu rồi, chắc chắn, điều đó có lý. Khi ba người họ nhìn nhau bình tĩnh, đã nghĩ về các bước thực tế của những gì họ cần phải hoàn thành. Sen cuối cùng lại nói, chờ đã, khoan đã, chờ một giây. Chúng ta không thực sự lên kế hoạch bắt cóc CEO của tập đoàn Valor. Phải không? Điều đó sẽ là điên rồ. Cô im lặng sau đó, nghe thấy lời nói của chính mình, và thở dài. Sunny nhếch mép cười. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ chỉ bắt cóc hắn ta một chút thôi. Hết chương.